mà có cái là tại vì nóng lạnh nó thất thường, cho nên cái đàm nó lên. Hơn nữa thì mấy hôm nay thì lại ăn những cái chất nếp nhiều, về bánh tét này kia nó chất nếp nhiều, cho nên nó làm cho con người có cái nóng nảy nó khàn. Nhưng mà hôm nay là ngày cuối năm âm lịch, để tất cả chúng ta chuẩn bị để đón cái Tết gọi là cái Tết cổ truyền của dân tộc. Thì nói đi đành rằng thì nói, chứ dầu gì đi chăng nữa thì tôi cũng là một người trên bước đường tu mà thôi, chứ chưa phải là bậc hiền thánh. Cho nên làm sao mà đạt tới cái chỗ mà gọi là bất động được, gọi là hư vô được, thì nó cũng còn chút cảnh nó sanh cái tình. Ngày xưa thì thiền sư Thiền Lão thì tại vì ngài ở trên núi non, mà những cái phương tiện thì ngài không có đủ cái phương tiện, cho nên ngài mới là bị những cái cảnh không có bị những cái cảnh chi phối. Là khi mà hỏi có một vị vua mới thấy thì sư Thiền Lão như vậy, thì mới hỏi rằng là ngài ở cái núi này bao lâu rồi, thì thiền sư Thiền Lão mới nói câu là đản tri kim nhật nguyệt thì thức cụ xuân thu, là tôi ở đây tôi chỉ biết rằng là hết mặt trời rồi tới mặt trăng, rồi hết cái xuân rồi tới thu rồi tới xuân, cho nên vì đản tri kim nhật nguyệt thì thức cụ xuân thu. Còn vì huynh đệ chúng ta thì nói đi nói lại chứ mình còn tính từng ngày, nhất là mình ở Mỹ này thì tính từng tháng từng ngày, bởi vì không tính nó là chết. Đây là cũng nói thành thật, thà trên đời này cái gì mình nói một cách chân thành, cũng đồng thời để chia sẻ cho mọi người nghe mà có sự cảm thông, chứ mình đừng có giấu giếm. Cho nên tôi không thích cái việc nói gian dối. Ví dụ như bây giờ bữa nay là ngày 30 tây là thấy chuẩn bị là 4 tây là bill nó bay, những cái tiền này tiền kia giấy nợ nó về rồi đó, thì mình phải trả tiền điện, tiền nước, tiền ga, tiền đủ thứ, tiền nhà, tiền ăn, tiền này kia đó. Cho nên giống như chị hôm qua chúng tôi đi chợ, thì tôi có quay lại tiên chờ, tôi nói ở Mỹ sướng lắm. Nhiều vị nói ôi thầy ở Mỹ sướng quá, thầy đi chợ thầy không có trả tiền. Tôi nói không có trả tiền, yêu cầu lấy cái thẻ quẹt ngang cái rồi ký chữ ký là đủ. Không có trả tiền, chính phủ rồi trả hết à. Tôi mới cười. Nhưng mà thật chất mình nói đâu phải ai cũng có thẻ để quẹt đâu, quan trọng có thẻ để quẹt hay không. Để nói vui vậy. Thì thôi, thì đó là nói những cái điều để mình nói thành thật vậy đó. Cho nên ngày nay mà bảo tu mà không biết xuân là gì cũng không được nữa. Biết là xuân á, hay là ngày Tết á, thì đối với tinh thần đạo Phật á, thì ngày nào cũng xuân, ngày nào cũng Tết, nếu tâm hồn mình an lạc, vui vẻ, ít muốn, biết đủ, đừng có tham vọng, đừng có phiền não khổ đau, thì ngày nào cũng là ngày xuân, ngày nào cũng là ngày Tết. Còn mình chưa có đạt tới chỗ đó, cho nên mình còn phải lo toan, mình còn phải nhiều việc. Vì vậy mà mình cũng ráng cố gắng làm sao mình tập cho mình có những giờ phút xuân, đồng thời mình cũng hòa quyện với cái mùa xuân của đất trời. Thì sáng nay tôi cũng dậy sớm rồi cũng nấu mâm cơm để nhân cái ngày cuối năm, và cũng đồng thời là cái ngày kỵ dỗ gọi là huyết nhật của nội tổ chúng tôi. Thì ngày xưa thì mình ở đâu á thì mình ăn nhờ ở đậu, cho nên đâu có dám bài biện chi. Bây giờ có nhà rồi, thì hồi xưa thì tính chỉ thờ bà cụ là cụ sinh thôi, cô của đậu hữu đan thôi. Nhưng mà bây giờ rồi không lẽ có mình bà thì tiêu leo, thành ra mấy tôi với quả hình bà nội bà ngoại tôi, ông cố bà cố tôi thờ, Rồi sau này là các Phật tử có, cũng có nhiều vị cũng thương, thì người mất cũng lớn tuổi, bởi vì đa phần là các vị mất ở Việt Nam, mà con cái bên này thì thôi thì cũng như gửi gắm tôi đây, thì lâu lâu có qua thăm mà nhớ. Cụ nào cũng lớn tuổi, cũng ngoài tuổi 80 trở lên hết, thành ra dễ thờ thì thôi, người ta đã có thờ có thiên, chứ còn cúng thì cũng không ai ai ăn bát miếng nào. Sáng thì tôi dậy nấu mâm cơm cúng, cũng nhớ cái quê nhà. Nói chứ như tôi đã nhắc là tôi chịu thiệt là tôi là phàm, nó chưa phải là thánh. Như thiền lão là thánh, mà ngài thánh của ngài là tại vì ngài xuất thế, ngài không có gần nhân gian. Còn tôi ở đây thì cái gì cũng gần gũi thực tế, cho nên tôi chưa phải là thánh xuất thế, mà thậm chí làm hiền cũng chưa xong. Đó, thành ra nó còn nhớ ngày giờ năm tháng. Thì hôm nay thì cũng là kỷ niệm tròn, đây là tròn, chứ thật sự 11 cái Tết, ăn Tết ở đất Mỹ, nhưng mà tròn 10 năm tròn ở tại đất Mỹ này. Thì tôi nhớ cái ngày tôi ra đi á, cho tôi nhắc lại một lần cuối nữa, thôi 10 năm rồi không nhắc nữa. Ngày tôi ra đi thì trước khi đi thì bà tôi có lên thăm tôi, tội nghiệp có cho tôi một cây vàng, nói rằng bây giờ bà đã giao hết lại cho mẹ cha rồi, bà nghỉ ngơi. Thì bà muốn cho tôi đem một cây vàng, thứ nhất là bà cho tôi 5 chỉ để mà hồi xưa làm chùa còn thiếu thì trả ai được trả, còn 5 chỉ bà bảo tôi bỏ theo túi đem theo qua bên này, rồi có cần mua gì nó bán từng chỉ đó mà mua. Nhưng mà qua bên đây cũng may là tôi không có đem theo, chứ qua bên đây mà bán từng chỉ như Việt Nam cũng đâu có đâu, đâu có thấy mà tiệm vàng như Việt Nam mà mình ra mình đưa mấy phân hay một chỉ vàng chiếc nhẫn mình bán đâu. Đó, tội nghiệp nhớ hình ảnh đó mà may là không có đem theo. Rồi đâu có nghĩ là cái ngày ra đi là bà cháu không gặp lại, tại vì bà thì ngày xưa thì gia đình mong đang hổ đói, cho nên khi mà lập gia đình thì không có biết mặt ông, cho nên khi lập gia đình nó có mấy tháng thì không có họp. Tính tình khi vừa mang thai cha tôi mới có 3 tháng mấy thì hai người lại thôi, vậy mà bà ở vậy suốt một cuộc đời. Theo người xưa, theo Nho gia rất là khó, cho nên bà phải giống như là không có tái giá. Mà cái ngày chúng tôi đi tu thì tôi nhớ ngày tôi vào chùa bà mới có hơn 50 à. Bà mới có hơn 50. Thì hồi đó bà mới 10 mấy tuổi rồi, có gia đình người xưa mà. Thành ra đó, một cái hình ảnh một người bà rất là mẫu mực. Mà bà thì sanh có một mình cha, tôi bị có một lần chồng đó thôi. Rồi những cái hình ảnh đó làm tôi nhớ rất là nhiều. Nhưng mà đâu có nghĩ rằng cái ngày tôi ra đi không có ngày gặp lại. Rồi ngay ngày 29 Tết này nè, bà mất. Thì bà trước khi mất bà biết rất rõ ràng là cái bệnh của bà. Bà bảo cho bà về đi, mạng của mẹ đã hết số, mẹ đã hết số rồi. Thì nói vậy cho nên ông thân tôi đưa bà về. Bà nói là bà, cái số bà ở đây đã hết rồi. Thì đang nằm ở bệnh viện Chợ Rẫy đó, đưa bà về. Bị bà về thì về cho tới 2 giờ 2 tiếng đồng hồ sau thì bà mất. Bà nói bà mất ngày này đang làm trai, đang không có cần đi coi ngày coi giờ, đang không có cần mà làm kéo dài ra để cho nó hao tốn. Con cháu phải bắt làm trai không chấp điếu. Thế thì bà mất chiều 29 là buộc lòng ngày 30 phải chôn, không có coi ngày coi giờ gì hết. Bởi vì ở quê người ta không thể nào đóng ma để 2 năm, cho nên ai mà mất ngày cuối năm thì bắt buộc là phải chôn trước cái giờ giao thừa. Thành ra cho nên vậy chiều hôm nay bà mất thì chiều ngày sau thì đem an táng bà. Thì đó là những cái điều mà tôi nghĩ cả đời không bao giờ gặp lại rồi. Thì nay thì làm mâm cơm và cùng lúc thì cúng ông cụ, chú của Đỗ Đan cũng mới vừa mất 95 tuổi. Rồi mẹ có một Phật tử ở bên Texas, ở San Antonio, cũng mới mất là bà cụ 94 tuổi. đó là mẹ của là Hữu Minh Thắng, cũng gần giáp năm. Mà cụ mẹ Hữu Minh Thắng thì gần ngày giỗ với thầy tôi. Rồi có ông cụ cũng mới mất ở Việt Nam, mới vừa 49 ngày cách đây mấy hôm. Rồi vân vân, toàn là thọ không đó. Nhìn hình ảnh bên đó rồi không biết rồi, cả mấy ông đạo hữu lớn tuổi chứ ông đang ông ba đồ sao không biết, chứ tôi nhìn những cái hình đó chắc tôi không tới cái tuổi đó. Cái tuổi bà cụ, cái bà mà trẻ nhất đó, thấy hình trẻ vậy chứ là cũng mấy mấy tuổi mất. Nhưng mà tại bà thích thà cái hình còn trẻ, nghĩ là bây giờ thấy cái sống chết nó vô thường. Như thế, ngày hôm qua thì tôi cũng có điện về thăm gia đình tôi một chút. Hồi xưa thì tôi không có điện thăm, nhưng mà năm nay thôi thì thấy càng ngày thì mẹ tôi, cha tôi cũng càng già, điện thăm bị đám giỗ bà luôn. Thì mẹ tôi mới nói có người mợ mệt lên rồi chưa kịp chở đi bệnh viện thì mất. Đó là gốc bệnh gốc chứ không phải bệnh Covid, chứ mợ thì không có ở trong nhà không à, mới 67 tuổi. Thành ra mẹ tôi mới nhắc mấy ngày nay sao cái sống chết nó lẹ quá. Thì tôi mới nói thôi thấy vậy thì lo cố gắng mẹ bớt những cái buồn vui. Thì mẹ tôi mới nói mấy ngày này mẹ ăn chay, nấu về đám cúng cho nội xong rồi còn đồ ăn lại ăn chay luôn cho tới qua Tết thì đó. Thôi thì tôi cũng rất là mừng những cái đó. Rồi sáng nay tôi cũng nói với các em, mà các em là các huynh đệ Phật tử mà nhỏ tuổi hơn tôi hoặc là ngang với tôi ở các nước châu lục này á, thì tôi nói đó, tại sao mà thầy giảng, các vị đừng nghĩ là tại sao thầy giảng một đàn mà thầy làm một ngã. Ví dụ thầy giảng thì nó không có cúng kiến gì hết á, không có cầu nguyện van xin. Thế đó là tôi nói về vấn đề là cái mặt mà gọi là vô sắc giới. Còn bây giờ mình nói là cái việc đó, nhưng mà đối với tinh thần của đạo Phật á, thì Đức Phật luôn tôn trọng cái đạo lý của con người. Mà bây giờ tất cả huynh đệ chúng ta là người Việt Nam, dân tộc Việt Nam, nói rộng hơn là người Á Đông, nói rộng hơn nữa là người châu Á, thì vốn xưa nay cái truyền thống của dân tộc của người Á Đông á, thì lấy cái tinh thần cây có cội nước có nguồn để làm lẽ sống. Vì vậy cái văn hóa của ông bà mình xưa nó đặt ra đó, ngày cuối năm á, là ngày rước ông bà để chi, để nhắc nhở con cháu nhớ về nguồn cội. Chứ còn ví dụ như thì tôi giảng, tôi nói ông bà của người ta rước cái bắt mới gì mình rước. Bây giờ tôi nói ra, tôi có nói câu đó. Rồi bây giờ tại sao sáng nay tôi rước ông bà, thì quý vị đừng có hiểu lầm, nó hai cái nó khác nhau. Bởi vì trong này có ông bà tôi và có những vị ông bà đó là tại vì con cháu ký gửi ở đây luôn. Ví dụ như ông Đan ký gửi bà cô, ký gửi ông chú, thành ra giống như là thờ ở đây là chính, thì tôi mới gọi là rước. Chứ để tôi quý vị tới vậy là thầy nói đàn mà thầy làm một ngã, không phải. Mà tôi làm như vậy để cho các em ở các châu lục thấy rằng á, chúng ta giàu ở một quê hương nào, giàu nó có hiện đại ra làm sao đi chăng nữa, nhưng mà cái tinh thần văn hóa của cội nguồn ta phải gìn giữ. Đi đâu về đâu cũng phải nhớ cái văn hóa cội nguồn đó. Con người thì phải có tổ, có tông. Chim thì phải có ổ. À, rồi nước thì phải có nguồn. Vì lý do đó là lẽ sống của dân tộc ta, của bản sắc văn hóa ta. Cho nên tại sao thầy Thiện Tài làm cái gì, thầy Thiện Tài cũng live stream với phim, không phải Thiện Tài phái đâu. Thầy Thiện Tài, cái đầu óc của thầy Thiện Tài á, xin phép các vị á, không có đổi là đần ngu tới mức độ mà mình xấu không biết mình xấu đâu. Thường thường mấy người xấu phải đóng phim ác, tôi không có ý đó đâu. Nhưng mà những cái tôi làm mà tôi live stream để cho các huynh đệ ở các nơi mà để lên YouTube đó, là tôi muốn là các vị thấy cuộc sống thầy Thiện Tài vẫn là cuộc sống khi mà không mặc cái áo đạo này giảng đạo, thì trở về cái đời thường, thầy Thiện Tài vẫn là một con người có nghĩa, có tình, có nguồn, có cội. Chứ không phải mà thầy Thiện Tài là một con người gọi là phan ngang bữa củi, đụng gì cũng đánh đổ đâu, không có đâu. Thế ví dụ như sáng khi mà tôi cứu ông bà tôi cũng khấn vái, Thì tôi cũng mời ông bà về, nếu ông bà làm lành, xưa giờ còn sống làm những điều phước lành thì ông bà trở lại làm người. Còn nếu ông bà mà có làm những điều gì tội lỗi thì sám hối cho từ từ tiêu nghiệp. Còn nếu ông bà mà ăn ở mà không có điều phước lành thì ông bà đầu thai vào cõi nào đó. Mình cũng nói thực tế vậy. Nhưng tôi khẳng định rằng chúng ta, ông bà chúng ta không ai đến đổi cướp của giết người. Không ai đến đổi mà mất hết lý trí con người. Thì giàu cỡ gì đi chăng nữa thì chắc chắn cũng trở lại làm người. Hãy biết tới thắp hương cho Phật, biết quy y Tam Bảo, biết làm lành lính dữ, biết ăn chay, thì không có lý do gì mà đầu thai làm con này con kia hết á. Tôi khẳng định điều đó. Nhưng mà thí dụ như ông bà mình hồi xưa thương con cháu, có nhiều khi vì con cháu mà làm những cái điều tội lỗi, thì bây giờ ông bà mình có thể một là con cháu mình gánh phần nào, hai là còn sót lại thì ông bà mình gánh. Nhưng mà có nhiều vị người ta làm á, người ta làm những điều tội lỗi nhưng mà người ta cũng có làm cái phước lành nó nhiều, dầu không phải là trừ, đạo Phật không có vụ là trừ qua trừ lại, nhưng mà tôi nói là do cái tinh thần của mình, khi mình làm được những phước lành, lòng mình nó thanh thản, từ từ những cái ác đó, nó giống như có những người bệnh ung thư mà ác tính á, mà nếu mà uống trúng thuốc, trúng thầy, uống mà cái tâm hồn an lạc, nó từ từ cái ung thư nó biến mất, nó tan rã mất, thì giống như mình làm ác chứ làm lành cũng như vậy, không có lực bù trừ, nhưng mà cái lành để pha loãng cái ác, giống như trà nè. Hồi nãy khi mà tôi rót ly trà từ trong bình ra nó đắng quá, thì tôi phải lấy cái bình thủy nước sôi tôi chế nước thêm vô cho nó đỡ đắng. Vậy đó, mà muốn loãng nữa thì mình cứ pha nữa mà thôi. Cho nên tôi nói các Phật tử, giáo lý đạo Phật dạy rất rõ ràng. Thì bây giờ đó, ngoài cái chuyện mà thầy Thiện Tài giảng những cái đạo lý cao siêu về liễu nghĩa ra đó, thì thầy Thiện Tài nghĩ rằng cái trách nhiệm của mình còn phải giữ gìn, chia sẻ cái cách văn hóa cội nguồn dân tộc nữa, thì nó mới đủ một cái công việc của thầy tu. Đó, cho nên các vị đừng nói là sao thầy nói cao siêu, lâu lâu thầy xuống nấu cơm rồi thầy cũng cúng ông bà này kia nọ, không phải. Đây là tục đế, tục đế. Nhưng mà các huynh đệ nhớ rằng mình không có cội nguồn, không có tục đế, làm sao mình bước lên ngưỡng cửa chân đế được. Ông bà nào mà chờ một năm mà cho tới ngày 30 tháng chạp thì về ăn, rồi mấy ngày kia ăn ở đâu. Nhưng mà cái ngày này để nhắc nhở cho con cháu khi có cội nước có nguồn, để rồi con cháu đi đâu về đâu cũng xúm xích lại vào những cái ngày Tết này, để anh em bà con dòng họ gặp mặt nhau, gặp mặt nhau để chia sẻ cho nhau cuộc sống đời thường, cuộc sống kinh tế vân vân, chứ không phải gặp mặt nhau rồi mình đi quá đà rồi uống rượu hết bồn này tới bồn nọ rồi để cuối cùng để rồi hận thù nhau, không có. Cho nên cái điều tôi khuyên nữa đó là tất cả huynh đệ, nếu có gặp mặt nhau là điều tốt, nhưng mà nhớ có uống thì cũng vừa phải. Chứ bây giờ nếu tôi nói Phật cấm uống rượu luôn thì cũng không được nữa. Nếu lấy giới lực ra nói Phật cấm uống rượu luôn, một giọt cũng không thấm vào môi thì cũng không được nữa. Bởi vì anh em đi làm ăn xa, hay hoặc mỗi người ở một xứ, tới ngày tư ngày Tết về thăm mồ mả, thắp hương cho nhà thờ tổ ông bà, mà bây giờ về nói thầy nói vậy là thôi, theo thầy thì cũng mất cái tình nữa. Uống nhưng mà đừng có sai, uống mà đừng có cho nó mất cái lý trí. Nhớ các vị nó nhớ một điều vậy đó. Thành ra đó, đây là tôi xin nói rõ vậy đó, để nhiều vị nó không được, một giọt không thấm vào môi, trong lực nói rõ vậy đó, giờ uống sợ tội, bây giờ làm sao? Hỏi thầy nó không sao thì thầy mang tội. Nếu sao Phật nói vậy mà thầy nói vậy thì khác nào thầy đi ngược với Phật sao? Mà chính nhiều khi thầy chúng ta giảng nói thẳng là bất cứ vị nào mà đụng tới giới luật nhà Phật, có nghĩa là muốn sửa đổi thì vị đó phải thân bại danh liệt. Tôi thường nói thẳng mà, thì không lẽ giờ tôi nói vậy là tôi nói ta tôi là cái lỗi gì? Tôi không có quyền chống bút thêm bớt gì, nhưng mà để tôi phân tích cho kỹ lưỡng. Thí dụ như giới thứ nhất là không sát sanh, rồi nhiều vị nó giữ giới không sát sanh kỹ quá kỹ. Xin thưa, người Phật tử tại gia không sát sanh là nhằm ngụ ý không giết người. Theo lẽ cái giới của người Phật tử tại gia nói tới đó thôi à. Nhưng mà vì cái lòng bi mẫn cho nên nói thêm vậy đó. Không sát sanh ngoài việc giết người ra còn phải thương những loài vật lớn như trâu, bò, heo, chó. Đó là những con vật lớn, nó gần gũi với mình, mình không nỡ đành giết nó. Rõ ràng trong luật có ghi cái câu đó mà. Chứ nếu mà cấm mà từ trên tới dưới, giống như ông thầy Tài là người tỳ kheo giới, Bồ Tát giới, thì thầy Tượng Tài phải giữ cái giới là thượng trí sư Phật thánh nhân sư tăng phụ mẫu, hạ trí nguyên phi xiển động di tế côn trùng. Phải có lòng thương bảo vệ mạng chúng à. Cái đó là đúng, cái đó là của người xuất gia hoàn toàn đó. Người xuất gia là gì? Thượng trí là trên. Thượng trí là trên á, có chư Phật, thánh nhân, sư tăng, phụ mẫu. Đó là từ từ bậc thánh cho tới con người, phải không? Hạ mới là các cái loài bò bay, máy cửa, di tế, xiển động, côn trùng. Đó thì người xuất gia thọ Bồ Tát giới, gọi là xuất gia Bồ Tát giới thì bắt buộc phải giữ. Thậm chí nó xin lỗi chứ con mũi cắn không được đập nữa nghe, nếu mà giữ cho tròn đó. Nhưng mà tôi nói trước cái gì đừng có buồn, nhiều khi các vị thấy sao mà thầy giảng hay quá mà thầy ra ngoài sân thì ngồi nói chuyện với bác Đan mà thầy đưa cái giỏng mà thầy mũi nó cắn thầy đập phèo phèo, này tôi khác nữa. Tôi nói thiệt à, tôi với con mũi nó có cái quan thù rồi, nhiều đời nhiều kiếp rồi. Bởi vì mấy người mập như tôi á, mà nó đâm vô cái là nó ngứa khó chịu lắm. Đây là tôi cũng nói, không có nói giấu, cho nên tôi nói rồi mà. Tôi thường hay nói với mấy Phật tử á, nếu như mà tôi ở Việt Nam, chứ qua Mỹ rồi thì không thấy con gì trong nhà hoàng này. Nếu tôi ở Việt Nam, mà tôi có chết á, chỉ duy nhất có con muỗi nó bu cái hàng tôi thôi à. Còn không có con gì vì tôi không có giết. Đó. Còn thành ra chỉ có con muỗi thôi. Rồi bây giờ nó thêm ở bên Mỹ này á, thì có thêm với con gián, con chuột nữa. Bởi vì hai con này trong nhà không thể cho nở được. Chứ bên đây thì không, mà tôi cũng không có giết nữa nghe. Ông đang giết cho nên á, nói đi thì nói lại à. Tại vì con muỗi á, nó cái sự sống của nó đó thì chỉ có 3 ngày à. Con muỗi sự sống nó 3 ngày à. Mình đánh, mình đập, mình giết, nhưng mà con gì sự sống nó bao lâu? À, tại vì con trâu, con bò, à, con heo, con chó, sự sống nó hơi kéo dài. Ví dụ như con chó thì phải sống 15 năm tới 20 năm. À, thì nó bằng nếu mà con người 60 năm thì con chó là 1/3 đời người. Mà nếu tính con chó, 1 năm con chó bằng 7 năm con người, vân vân. Nó có nhiều cách tính. Con bò, con trâu thì có thể sống 30-40 năm, thì nó cũng gần nửa đời người. Đó, rồi bây giờ mình nói các vị nên nhớ, không phải tôi nói vậy, tôi biểu các vị đi sát sanh, rồi các vị cộng trừ nhân chia nha. Nhưng mà ý của chúng tôi muốn nói rằng, Đạo Phật dạy rất rõ ràng, chứ không có vụ biết con nào cũng con. Hãy nói Đức Phật đấy, tất cả chúng sanh giai hữu Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, nhưng mà tánh Phật nó lặn ở sâu hay là ở cạn. Thí dụ như con người là cái gần thành Phật, là tại vì cái Phật tánh nó nhờ cái lý trí để nó hiển lộ. Còn bây giờ nói con chó có Phật tánh, có chứ, nhưng mà Phật tánh của nó bây giờ nỗi mà các vị thấy hôm mà nuôi hai con chó đó, trời ơi, nội mà nó đái với nó quậy đó, mà rầy mà nó năn nỉ nó, rồi nựng nó, rồi dụ cho nó ăn, rồi bực mình cũng hét, cũng la, cũng đánh nó đó. Nhưng mà nó đâu có hiểu. Cái đó thôi, nó còn không hiểu thì tôi hỏi các vị Phật tánh của nó chừng nào hiển lộ. đành rằng nó có Phật tánh, nhưng mà Phật tánh này nó còn ẩn ở sâu á. Rồi bây giờ đó là con chó đó, nó gần gũi mình á, nó thông minh, nó khôn mà còn vậy đó. Huống gì bây giờ mấy con vật khác nữa. Thí dụ giờ mấy con vật khác như là các vị nghĩ coi như con gà. Con gà nó sinh bằng trứng, con vịt nó sinh bằng trứng, cũng như là một số con chim, con cò, rồi là thấp nữa đó, con cá, con trình, con lươn, con tôm, con tép. Bây giờ các vị thấy nó có phần tánh không? Có, nhưng mà giờ chừng nào nó hiển lộ đó tôi nghe coi. Đó, cho nên đó các vị thấy không? Cho nên mình học đạo á, phải biết, biết rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng mà Phật tánh bao giờ thành, bao giờ hiển lộ cái Phật tánh đó. Đó là điều muốn nói, chứ không phải rồi nói là nhất thiết chúng sanh đều có Phật tánh, rồi mình đem con chó mình sánh ngang với con người, đem con cá, con tôm sánh ngang với con người thì thôi gì, ta đem cá tôm lên ta thờ chứ ta thờ ông Phật làm gì, phải không? Ta đem cá tôm ta thờ chứ ta thờ ông bà làm gì? Đó, cho nên á, giáo lý đạo Phật á, Đức Phật dạy thì tôi nghĩ rằng chúng ta, bởi Đức Phật mới bảo là chúng ta cần gọi là văn tư tu, nghe rồi suy nghĩ rồi tu, chứ không phải nghe đó tất cả chúng ta có Phật tánh cái rồi thôi. Con chó nó có Phật tánh đó thầy đánh đó, hay là con gà nó có Phật tánh đó thầy đánh đó, tôm cá nó có Phật tánh đó thầy đánh đó, rồi nó ăn mấy con đó ăn Phật tánh, hiểu không? Có Phật tánh nhưng mà nó không biết bao nhiêu đời nữa mà cái Phật tánh nó gọi là mới đầy đủ tròn đầy được. Bây giờ á, con người một cái não ba lớn như vậy nè mà tìm cái Phật tánh chỗ nào gì chỉ tôi coi coi, cho tôi cho là cái não, cái tâm, cái ý nó nằm ở cái não này nè, thì vậy là cái Phật tánh nó cũng động trong này chứ gì. Rồi chú ba chỉ tôi coi Phật tánh ba lớn. Đó, đó con người đó nghe. Thì bây giờ là trở lại con chó, cái đầu nó nhỏ, con người Phật tánh nó ba lớn. Rồi bây giờ tới con tôm, con tép, Phật tánh nó ba lớn, chỉ tôi coi coi. Thế không? Cho nên cái giáo lý đạo Phật á, nếu mình không khéo á, cuối cùng rồi mình giải thoát đâu thấy, mà mình tự ràng lấy mình. Mình ràng vô. Ăn cái gì cũng sợ. Sợ tội. Mà sợ tội, sợ đụng tới Phật tánh. Đụng tới Phật tánh. Đụng tới Phật tánh. Cho nên cái lòng từ của Đức Phật, cái trí tuệ của Đức Phật, Ngài nhìn sâu như vậy, Ngài nhìn rõ ràng thực tế nó như vậy. Còn cái nhìn của mình có đủ cái phước như Phật chưa? Được cái trí như Phật chưa? Hay là mình chỉ có cái miệng à? Mình nghe Phật nói, nghe trong kinh cái mình nói y vậy, mình nói trên trời với đất vậy đó. Phật đạo ra có nhiều người hỏi chứ, vậy thì Phật tánh con người với Phật tánh con chó, Phật tánh tôm tép chừng nào có bằng nhau không? Cái gì hỏi vậy, có bằng nhau không? Bằng mà cũng không bằng. Là nói vậy thôi, thì đạo Phật trả lời ba phải hả? Sao bằng mà không bằng? Cái bản thể là bằng nhau. Bản thể thì bằng. Nhưng mà bây giờ cái nghiệp tướng chừng nào bằng. Đó, cho nên cái bài ra cái vấn đề mà tôi nói mà thấy cười đi phóng sanh đó. Phóng sanh mà quý vị đi mua chim mà trả giá kỳ rồi tôi cũng giúp. Mà tôi nói cái cô nào biết cô có nghe có buồn. Tôi có nói mới mượn tôi phóng sanh mà giờ tôi kể. Ở Trà Vinh á, mà mua chim á, phóng sanh á, chim nhỏ 7 đào 7 ngàn. Chim lớn á, con chim á nghe, con chim á, chim lớn á, 25 ngàn. Phật tử với thầy, mua chim nhỏ thì thấy nó nhiều, nó nhiều con. Chim lớn á, nó tới 25 ngàn. Mua 3 con chim nhỏ thì mới được chim lớn. Tôi nói thầy ơi, thì phóng sanh và tội nghiệp, mấy con chim lớn đậu nó buồn. Đó, cũng là Phật với nhau đó, cũng Phật tánh với nhau đó. Nó lớn là Phật tánh nó lớn đó. Nên tôi nói cái giáo lý của Phật á, sở dĩ tại sao mà gọi là tiểu thừa, gọi là đại thừa. Sở dĩ tiểu không phải là tiểu là thấp, tiểu là nhỏ nha. Mà tiểu là cái thứ giáo lý nó gần gũi, nó thực tế để nói sao nó ra vậy cho nó rồi. Còn đại thừa đó, nghe nó lớn vậy đó, nhưng mà phải cái đầu lớn mới tiếp nhận nổi à. Còn cái đầu mà tiểu thì cái đại thừa này nó cũng trở thành tiểu luôn à. Hôm nay tôi mở ra gì có gì rõ không? Tiểu thừa không phải là gọi là nhỏ theo cái kiểu mà trí não nhỏ, mà những cái giáo lý dạy gần gũi thực tế cho con người để phục vụ cái đời sống ngay trước mắt. Còn đại thừa là như tôi nói đó, tôi nói đại thừa đó, nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh đó, là đại thừa đó, câu đó đại thừa đó. Nhưng mà nếu cái người mà cái đầu nó nhỏ, người ta gọi là đầu to và ốc bằng trái nho á, thì cứ con bướm cũng có Phật tánh, lại Phật bướm, rồi tới con kiến cũng có Phật tánh, là lại Phật kiến. Rồi hỏi nó có ừ không, giờ con người có Phật tánh rồi sao không đi lại kẻ thù vậy, vậy con lại sao mình không chấp nhận được điều đó mà mình đi lại kiến con còn vậy đấy. Có nhiều người mê tới mức độ vậy đấy nghe. Có hồi đó tôi ở bên chùa cũ á, con nhỏ đó, người ta thì sợ con chuột, con gián, con cào cào cháu cháu muốn chết à. Nó thì nó đi mua để về, nó quy y, nó đặt pháp danh, nó phóng sanh. Nó nói bị con gián có Phật tánh, giờ bắt nó không mua về con phóng sanh. Mua thì nó tụng kinh, nó đặt diệu âm gì đó, phóng sanh. Nhiều cái thiệt mình thấy đáng thương làm sao á, nhưng mà nói đâu có được. Nó nói thầy không biết gì tịnh độ, thầy đừng nói tịnh độ, nó nói tôi vậy tôi chịu thua. Gặp cái thứ vậy là mình chịu thua. Nó thầy không tu pháp môn đó sao thầy biết, nói vậy cái tôi cứng miệng cái rồi chứ. Biết đây là con khùng rồi nói gì nữa. Mà ngộ cái thứ khùng mà nó lâu thêm một bầy khùng nha. Ngộ bây giờ khùng nó nói nhiều người nghe hơn người tỉnh. Bây giờ nó bậy nó bạ mà nhiều người nghe nha. Nó trên trời dưới đất vậy đó. Thấy có cái đám tịnh tông học hội gì đây mà nó gửi cho tôi cái tin là nó đầu bị tưởng đâu tôi là người đời, bị tôi không có lấy trên Facebook, tôi không có lấy pháp danh tôi đó. Nó gửi nó tịnh tông học hội sẽ luôn luôn mở cửa như giờ đó. À, xin mời thí chủ tới để chúng tôi sẽ đáp ứng cho thí chủ ba việc. Thứ nhất là chúng tôi sẽ mở cho quý vị xin xăm lọc bà đầu năm. Các bà chúa của Việt Nam chúng tôi đều gom đây chúng tôi thờ. Thứ hai là chúng tôi sẽ giải quan kết quan gia trái chủ gì, thứ ba gì đó mà nó in giấy màu đàng mà nó gửi khắp nơi vậy nha. Nói nhưng mà vậy chúng ta tới dữ lắm á. Tới dữ lắm bởi vì nghe nó giải là ai cũng chịu rồi. Mà đâu gần đây nào vẹt cái nhà luôn nè. Vì cứ thấy cái trang tôi vẹt cái nhà đó thì nó mới ý nó muốn mời mình nhờ mình quảng cáo giùm á. Gửi tôi nói giờ tôi gửi là tôi nói dạ cảm ơn thí chủ vì kêu mình thí chủ giờ bắt tôi giờ nó đuôi có giải được không, cái nó vô bác sĩ giải. Cái tôi nói thôi giờ tôi vô bác sĩ giải thì thôi tôi có bảo hiểm để tôi đi vô bác sĩ tôi giải coi cái quan gia trái chỗ nào tôi mổ tôi giải luôn đi chứ tới quý vị chê cho cực quý vị thời bó tay. Giờ muốn quảng cáo gì để quảng cáo. Đó là những cái điều mà lâu lâu rồi cuối năm mà nhắc nhở thêm ra cho quý vị vậy đó. Rồi bây giờ học vài câu nghĩ. Vậy chứ cũng là pháp rồi đó nghe. Bữa nay mình học cái chữ pháp. Pháp là gì và vạn pháp là như thế nào? Thì Hòa Thượng định nghĩa theo Di Thức Học, Hòa Thượng viết lại như sau. Pháp có nghĩa là nhậm trì tự tánh, quỷ sanh vật giải. À, sẵn đây tôi nói luôn, những cái câu này á, có nhiều vị cũng rắc rối nữa. Tức là những câu này của Đạo Khổng, Đạo Lão cũng đã từng nói rồi. Sao lại nói của Di Thức Học, của nói Tam Luận Học hay là của nói cái gì trong Phật giáo? Thì thưa các vị á, các vị nên nhớ rằng sao cái thời đường nó mới có cái pháp tướng Di Thức Học ra đời của Ngài Huyền Trang. Thì cái thời đường thì các vị biết rằng nó cách xa cái thời của Đức Thế Tôn còn tại thế mấy ngàn, một ngàn mấy trăm năm. À, sẵn đây tôi nói luôn, lại bữa hổm nói vụ vụ Đức Thế Tôn và Đức Khổng Tử. Đức Thế Tôn á, thì xuất thế vào năm 624, mình nói theo lịch sử hiện đại đi, theo lịch sử đó ghi 624 trước công nguyên. Còn ngài Khổng Tử á, là xuất thế ra đời vào năm 597. Thì vậy trên dưới có mấy chục năm à. Để hôm trước nay nó lộn xộn là người nói năm bao nhiêu năm, giờ vô Google có hết. Nhưng mà cái thời của Đức Thế Tôn và Đức Khổng Tử là cái lịch sử đi ngược, đi sụt lùi, các vị nhớ không? Cái thời đó trước công nguyên thì lịch sử cái năm đi sụt lùi. Đó tại nhiều gì không biết cho nên tranh cãi là nói ông Khổng Tử là sanh vào năm 597, còn Thích Ca thì sanh vào 624, làm sao mà Thích Ca lớn hơn được. Nội mà mình không nắm được cái đó thôi là cũng mà cãi cũng mệt nghỉ, mà mấy thằng cãi bướng thì mình cãi nó, mình thì khùng giống nó chứ làm cái gì. Các vị hiểu ý ta nói không? Có nghĩa là lịch sử trước công nguyên thì lịch sử đi ngược cái năm, đi sụt lùi cái năm. Cho tới ngày công nguyên á, ngày Tây Lịch, ngày Đức Chúa Kitô thì bắt đầu mới lấy năm 1, năm 2, năm 3, năm 4 cho tới bây giờ là 2022 năm. Mà họ cứ họ cãi, mà họ không hiểu, họ cãi. Họ nói Khổng Tử phải sanh trước ông Phật. Tại vì ông Khổng Tử sanh 500 mấy, còn ông Phật sanh 500 mấy. Cứ cãi vậy, cãi mà mình nhức đầu luôn. Thôi, sẵn đây nói mấy vị cái thứ mà nó muốn cãi rồi, mình nói cỡ nào nó cũng cãi, nhức đầu, không cần cãi. Nó không tìm hiểu, mình cãi nó mệt. Thành ra bây giờ nó trở lại thì vậy, như vậy thì Đức Thích Ca đó sanh trước Đức Khổng Tử là trên dưới 30 năm thôi, 624 với 597. Giờ mình cũng cần trừ cộng làm gì đi thì biết vậy là trên dưới có mấy chục năm à. Mà ngài Khổng Tử, ngài Thích Ca thì cái tuổi mất thì cũng tương đương nhau. Thì vậy thì ngài Khổng Tử chết cũng chết sau Đức Thích Ca cũng có mấy chục năm à. Bị hai ông này như cũng thọ 70-80 hết á. Thì thôi vậy thôi, thì vậy thì cái trong cái dòng mà mấy chục năm đó thì dĩ nhiên nó không có được cái thời đại như chúng ta ngày nay về cái mặt truyền thông. Nhưng mà có lần tôi nhớ có một lần tôi đọc cuốn sách nào đó nói rằng Đức Thế Tôn vẫn nghe danh ở phương Đông. Phương Đông là từ ở Ấn Độ nhìn qua Tàu là phương Đông. Có một vị thánh nhân, cũng là một vị thánh, để dạy cho con người ta cái cách làm người rất là rốt ráo. Thì chính Đức Thích Tôn cũng muốn có một cái cơ hội gặp, nhưng mà thời đó nó xa xôi dịu dời, phải không? Chứ không phải giờ mà từ Trung Quốc bay qua Ấn Độ 2-3 tiếng đồng hồ đâu. Thời Đường Huyền Trang là cách Thế Tôn 1,000 mấy trăm năm, mà đi qua những cái ải mà đi qua tới Ấn Độ học đó có rõ ràng đó, mà đi còn bao nhiêu tháng trường mà đó, là cách 1,000 mấy trăm năm sau đó. Cho nên vì vậy mà quý đạo hữu á, thí dụ lâu lâu á, mà tôi có nói cái gì tôi quên á, thì cũng quan hỷ, cũng nhắc, tôi rất là trân trọng. Nhiều khi có nói cái mình quá trớn, cái mình không nhớ, cho nên họ muốn mình cãi nó, tụi nó cãi mình, nó nói, ông Khổng Tử sao mà sanh sao ông Thích Ca được. Nó cãi mà mình giờ mới tự nhiên thì mới ngồi, ủa, mình hơi đâu mình cãi cái thằng khùng. Nó khùng, nó không biết là cái lịch sử thời trước nó đi ngược, đi lùi. Mà nó cãi, mình cãi đó rồi, cãi qua cái lại rồi nó là bất công không? Đó, cho nên nhiều khi tôi nghĩ mình cũng khùng, không thua gì người ta. Nó cãi, mình cãi nó cái khùng giống nhau. Cho nên tôi thấy tôi cũng gần tới ngày nghỉ ngơi được rồi đó. Không nhớ. Cho nên khi mình có chánh niệm á, quý đạo hữu nghe, khi có chánh niệm á, thì mình lại thích nghe hay thích nói. Mà khi mình nói, có khi mình nói nó không trúng vào đâu á, quý vị không nhận điều đó không? Mình ngồi mình thích nghe hơn mình thích nói thì người đó đang sống trong chánh niệm. Mà một khi mà cần nói đó, mở lời ra nó như vàng, như ngọc vậy đó. Còn nhiều khi tôi ngồi tôi nghe, sao tôi dành tôi nói hết trơn cái mấy âm, tôi nghe là tới quớt à. Ngồi mình nghe thật sự vậy đó. Nhưng mà thôi, cái trò trẻ con, rồi dần dần cái tuổi đó nó cũng không còn. Dần dần cái tuổi đó nó cũng không còn. Nó tự động nó tiêu mòn, Nhất là mình, nếu mà mình có cái tâm hồn mà hướng thượng, hướng thiện, tâm hồn có tu nữa đó, thì các vị đấy nó thay đổi lẹ lắm. Còn những người mà tâm hồn mà đã chẳng những tu nó không có kết quả, mà nó còn đầy dễ những cái tham vọng, đầy dễ những cái mưu mô, đầy dễ những tính toán á, thì các đạo hữu thấy á, dường như cái đường tu của họ nó xa xôi dữ dội. Thì như tôi không có, tôi ví dụ như người gặp tôi năm trước sao, năm sau sao nó khác liền à. Tại vì tuy rằng nói gì nói chứ tôi một lòng là hoằng dương chánh pháp của Như Lai. Mà muốn nói đúng chánh pháp Như Lai thì mình phải có một cái phút giây nào đó mình an lạc thì mình mới nói cái pháp an lạc được chứ. Cái tâm mình rối bời thì pháp đâu mà nói hoài. Nó, mà pháp đây nè, chữ pháp đây nè, trở lại chữ pháp nè. Chữ pháp á là nhậm trì tự tánh quỷ sanh Phật giải, có nghĩa là mọi hiện tượng sự vật trước mắt, mỗi thứ đều có hình dáng, kích thước, ngắn dài, cao thấp, nặng nhẹ, vuông tròn, lớn nhỏ khác nhau. Lớn thì như núi, nhỏ như cọng cỏ, ngọn rau, trái ớt, khiến cho người ta nhìn thấy nó là nó. Nó không thể lẫn lộn với nhau. Mỗi thứ như vậy thì gọi là một pháp. Nhiều thứ như vậy thì gọi là vạn pháp. Cho nên vạn pháp là một danh từ ước lược. Nghĩa rộng của nó là tất cả lục cảnh, sắc, sinh, hương, vị, xúc, pháp. Chúng ta, chúng là đối tượng của lục căn, là nhị, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý. Tôi xin phép phân tích cái này để chúng nhớ. Học trên tinh thần đại thừa thì sáu thứ bên ngoài á, gọi là cảnh chứ không gọi là trần. Mà sao? Cái này nè, sắc là màu sắc nè, màu xanh là cảnh. À, rồi cái nghe cái mùi thơm nhang, ví dụ mùi thơm dầu thơm đi, thanh á là cũng là cảnh. Rồi lưỡi mà nếm cái vị ngon á cũng là cảnh. À, hương sắc thanh là nghe lỗ tai mà nghe cái điều người ta khen mình nó cũng là cảnh luôn à. Nhưng mà nếu không khéo thì nó quá là trần. Sáu thứ đó, sáu thứ là sắc, sinh, hương, xúc, pháp, đó là cảnh. Bây giờ tôi với các đạo hữu giờ đây là mình hiện giờ vinh đệ thầy trò mình thực tập. Giờ tôi với các vị ngồi đây giờ thử hỏi mình có dạng ai không? Không có dạng ai thì những cái gì bên ngoài nó mình nhìn thấy nó sao nó là cảnh hết á. Mình đâu có tham, đâu có giận. Bây giờ thí dụ, tôi thí dụ nha. Thí dụ giờ ông Ba với ông Đan thấy bình sen này, coi như chưa từng thấy đi, hồi đó cho ta ở đây mà giờ chưa từng thấy ha. Tôi thí dụ đi, chưa từng thấy. Tôi nói cha cái bình này thôi tết nhất là thôi chắc bỏ nè. Ha, tôi là bộ tôi thôi chắc bỏ nè. Thì hai ông nghĩ sao? Giờ có mình và hai ông. Thấy không? Thay vì cái cảnh nó bao nhiêu tháng nay, bao nhiêu ngày nay mà không mình thấy, mà thấy tôi hiện tượng thôi. Nhưng mà bây giờ á, bây giờ nghe ông thầy Tạo nói bỏ là bắt đầu hai ông nghĩ sao? Ở bình đẹp cái thầy bảo uổng quá, thôi hồi tôi lấy à, ông nào cũng tôi lấy, thấy không? Thì tôi sẽ làm sao? Nếu có một bình mà hai ông tôi lấy thì cái tôi này nó sẽ làm sao? Rồi bắt đầu ví dụ như một ông nào đó lấy thì ngày mai hai ông có tập trung lại không? Không, bình qua tôi định tôi lấy rồi đó, mà thật chả lấy trước tôi ghét có thôi, để cha tới cái này đi giờ tôi không đem tới nữa. Thấy không? Như vậy vô tình nó mới quá thành trần. Trần là gì? Trần là nhiễm ô tâm thức. Cái này hữu ý, trần phân tích rõ, cái này hữu thấy rõ không? Nó là cảnh, nó vô tư, không có chuyện gì để nói hết trơn á. Sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp đó là cảnh thôi. Nhưng mà khi nào nó làm cho mình nhiễm ô tâm thức, mà nó đâu có làm, do cái tôi của mình, do cái ý của mình, do cái tham của mình, do cái sân của mình, nó làm nhiễm ô, đúng không? Thế thì vô tình nó quá thành trần. Để thôi mà mới ông nói, ủa sao tôi nghe tôi học với ông thầy Tài, không nghe thầy Tài ông lúc nào cũng nói đại thừa cảnh, rồi có ông nào đó ông có nói cãi đấy cho thầy chùa nó bậy á, lục trần chứ sao lục cảnh, thì mấy ông cãi sao? Thì mấy ông phải phân tích gì đó. biết người ta nói chưa trúng hoàn toàn thì giờ một là mình làm thinh. Thôi ông hiểu tới đó, thôi tôi lại anh hiểu vậy, anh hiểu hơn tôi hiểu đây. Hai là mình cảm thấy mình muốn giúp người ta được thì mình có thời giờ mình ngồi phân tích cho người ta nghe, anh à, nó tràn là khi nào nó làm cho anh nhiễm ô, còn bây giờ nó là cảnh, bởi vì nó không phải nhiễm ô. Cho nên Phật mới nói á, nhược thủ nhất thừa vật ố lục trần. Nếu con người nào mà giữ được cái đạo một con đường rồi đó, nhất thừa đó, một cái con đường rộng thênh thang, tâm hồn nó thênh thang rồi đó, thì vật ố lục trần là mình không có cái gì mà bị lục trần nó chi phối hết á. Mà lục trần bất ố với hoàn đồng chánh giác, mà lục trần mà nó không có làm ố quen mình á, thì cái tâm mình nó thênh thênh rộng mở, đâu có chuyện gì để mà tham, để sân, để si, để mạng, để nghi, để phẫn hận phố não tật sang đâu mà không hoàn đồng chánh giác. Thế thì giữa Phật và ta, giữa Pháp và ta cũng như vậy. Cho nên á, hãy hiểu được Pháp là hiểu được Phật là vậy đó. Giống như cái Pháp thì Ngài khẳng định là nó lớn như núi, nó nhỏ như cọng cỏ, cái nào nó cũng có cái tên riêng của nó hết. Nhưng mà ai đặt? Ai đặt? Do mình tự đặt. Rồi bây giờ mình không dám nói mình đặt, cho nên mình mới mượn ông trời ông đặt, thấy không? Mượn ông trời ông đặt, cho nên có cái rau thì là đó, tôi nhớ hoài câu chuyện rau thì là rồi, bao nhiêu cây, bao nhiêu rau, ông trời ông đặt hết rồi. Còn riêng bụi thì là nhỏ xíu đó, cứ lơ phơ, ông quên, ông mệt quá rồi, giống như ông tiếp mệt quá rồi, ông quên đặt tên cho nó. Nó chạy lại, nó hỏi ông trời còn tôi tên gì, tôi con tên gì? Ông trời mới, con hả, thôi thì là, mới đó tôi đâu quả hồ chạy mừng quá, tôi có tên rồi, tôi thì là, những câu chuyện nhân gian đặt ra. Nhưng mà mình cắt gì thấy đeo nhờ đạo Phật không? Rất thực tế, phải không? Cho nên tất cả sở dĩ vạn pháp này gọi là vạn pháp là vì con số này không thể đếm được. Cái giống như đây 1001 đêm. Nếu nó 1000 đêm thì thôi 1000, cái rồi sau 01 đêm thì nó còn 01, thì nó 02, nó 03, muốn 0 bao nhiêu nó 0, các vị hiểu. Cho nên á, cái người học đạo Phật á, làm sao mà từ cái đạo rồi áp dụng cái thế gian, rồi lấy cái thế gian bỏ vô cái đạo đó, thực tế nó như vậy đó. Chứ mà không hiểu, nói không ra, sao có tự nhiên có 01, sao không chẳng cho rồi đi. Bởi vì lý do rằng, ý muốn nói rằng cuộc đời thì nó còn lẻ hoài, cho nên một lòng thôi, 1 đêm, 01 đêm, ai muốn thêm nhiêu thêm. Hay rằng vạn pháp, ai ở không đâu mà đếm cho đúng 1 vạn. Và nói vậy đó, ngươi muốn đếm được bao nhiêu là quyền của ngươi. Bởi vì trên đời này nó tất cả đều là nó nhân duyên nó khởi. Thí dụ như nói đúng dạng pháp, điếm dạng pháp, thì bây giờ con virus COVID này nó có được vô 1 pháp nữa không? Có chứ. Cả thế giới sợ đó. Nó đi rằng nó nhỏ vậy chứ đó là cái pháp này dữ lắm đó. Đó, mới thấy Phật nói nè. Phật nói cái tâm mình á, phóng di tắc thì tha la thế giới. Cái tâm mà phóng ra thì nó rộng như thế giới. Mà thâu như tắc là tế nhập như trời. Đó, tôi mới thấy đó là phá Phật nói đúng đó. Bây giờ cái con virus này không biết nó ở đâu, mà cả thế giới chạy trốn trong mấy năm nay mà trốn không khỏi, thấy không? Chứ là phải phóng như tắc xa là thế giới, mà thâu như tắc tế nhập như trời không? Vậy thì con này nó có cho nó có tên tuổi không? Phải cho chứ. Mới đầu thì Covid gì đó, Covid-19 hả? 19. Rồi tới con Covid gì nè, Covid data, rồi Omicron gì, phải không? Rồi bây giờ chuẩn bị gì, trời ơi, một mình nó thôi mà đã giết dạng ra 3-4 cái tên rồi. Như vậy thì 1 vạn pháp này cộng thêm mấy cái tên này vô nữa là bao nhiêu pháp? Đó, cho nên vạn pháp là cái gì? Pháp là cái gì? Là cái gọi là y tha duyên nhi sinh khởi. Y tha mà do cái biến kế sở chấp, biến kế sở chấp của con người. Thôi hết giờ rồi, chứ tính bữa nay học thần là gì, thánh là gì nữa mà hết giờ thôi, học pháp là gì thôi. Thế học đạo vậy đó, nó sâu sắc, thấy không? Dạ, nghe, đúng không? Dạ, thôi, dạ.